Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, Osaka sóng gió nổi lên. Moribe Takeo bước nhanh ở trên đường phố đi tới. Hắn đích đến của chuyến này là khu Nishinari, một cái khách du lịch hưng thịnh nội thành. Nhưng đối với Osaka người đến nói, khu Nishinari chính là bẩn loạn kém Shitamachi. Ở tại khu Nishinari tất cả đều là người nghèo, nói tới khu Nishinari sẽ có chút xa lạ. Nhưng nếu như nhắc tới khu Nishinari quản lý phía dưới Tobita Shinchi, ở toàn thế giới bất luận người nào search engine tìm tòi lượng đều vượt xa khỏi khu Nishinari. Thậm chí so với toàn bộ Osaka tìm tòi lượng đều cao. Tobita Shinchi cũng không phải một lối đi, mà là một cái quảng trường tên gọi là Osaka nhất có cổ phong cổ vận quảng trường. Đã từng Osaka còn có mấy cái phong cách xấp xỉ đường phố quảng trường, có điều ở chiến hậu đều bị dỡ bỏ. Bây giờ chỉ còn dư lại Tobita Shinchi này một cái dòng độc đinh, hợp pháp hoa khu, bình dân hoa khu, nam nhân thiên đường, các loại đều là Tobita Shinchi tên gọi. Tuy rằng để Osaka người cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng Tobita Shinchi nhưng trở thành Osaka một tấm danh thiếp. Ở Tobita Shinchi kinh doanh phong tục cửa hàng Faokuten có tới mấy trăm nhà. Nghĩ như vậy một hồi, liên quan hành nghề nữ tính nhân viên mỗi đêm đều ở ngàn người. Mà có thể nuôi sống nhiều như vậy cửa hàng, lưu lượng khách lượng có bao nhiêu liền càng không cần phải nói. Trong đó muốn hy vọng khấu khấu tác tác Osaka người địa phương là tuyệt đối không thể. Trên thực tế Tobita Shinchi bên trong nhiều nhất vẫn là nước ngoài du khách vẫn chưa đi tiến vào. Tobita Shinchi, Moribe Takeo bước chân liền lưỡng lự lên, đứng ở trong ngoài phân cách rõ ràng đường phố ở ngoài. Hắn cảm thấy đến chậm chạp bước không ra chân hắn là sinh trưởng ở địa phương Osaka người. Nhưng này Osaka phong tình nồng nặc địa phương hắn còn chưa từng có đi vào. Chớ nói chi là trải nghiệm Tobita Shinchi đặc biệt, xử lý, phục vụ từ hướng ngoại bên trong nhìn lại. Buổi tối Tobita Shinchi trang điểm lộng lẫy, vì cho nước ngoài du khách xây dựng một loại dày nặng cảm giác. Tobita Shinchi cửa hàng đang sửa chữa thời điểm đều cố ý sử dụng cổ phong cổ vận không ra ngô ra. Khoai trang sức, nhưng kỳ thực thật đặt ở Sawa Meiji lúc đầu. Tobita Shinchi bức ảnh so với bây giờ nhìn đi tới muốn hiện đại, màu đỏ đèn lồng biểu lộ ra quái lạ. Bầu không khí, đứng ở Tobita Shinchi ở ngoài trong chiều phóng tầm mắt tới. Ngoại trừ có thể nhìn thấy chen vai thích cánh người và trong phòng ngồi ngay ngắn thiếu nữ ở ngoài, càng sẽ làm nhân sinh ra một loại sai biệt cảm giác. Rất giống anime, truyền hình kịch bên trong mới phải xuất hiện địa phương, mỹ lệ tươi đẹp, lại làm cho Moribe Takeo từ sâu trong nội tâm sinh ra buồn nôn cảm giác, này. Đêm nay đi Mitsuoya thế nào, hả, nha, hai tên uống say hán tử say lau qua Moribe Takeo vai mà qua. Uống say sau khi người đụng cũng không có xin lỗi. Lảo đảo vài bước sau kế tục kề vai sát cánh hướng bên trong đi đến. Khu Nishinari nửa đêm hán tử say là không thể bình thường hơn được làm nền. Moribe Takeo cắn cắn răng, từ trong túi tiền móc ra kẹo que để vào trong miệng. Ngậm kẹo que nghiêm túc mặt đi vào miệng ngậm kẹo que, hoặc là cầm trong tay đồ ăn vặt đồ ăn đi ở. Tobita Shinchi bên trong thì sẽ không có nhà ai phong tục cửa hàng. Faokuten, Mama sao chan đến ôm đồm khách. Đây là Tobita Shinchi quy tắc ngầm, bởi vì cùng rất nhiều người nghĩ tới không giống. Cho dù là ở đảo quốc, cái gọi là giao dịch nào đó ở thượng quốc đại nhân đến sau cũng là không hợp pháp. Lại tới 50 niên đại, phòng ngừa Pháp ban bố sau trọng quyền đả kích bên dưới, như là Tokyo Yoshiwara phố các loại đều trở thành lịch sử. dạo phố chim trong lồng cũng giành lấy tự do nhưng đảo quốc người, nhưng dù sao là yêu thích đánh Expo, không nói trải rộng Tokyo bong bóng tắm cùng lớp hotel bên trong cửa nói liền lấy này Tobita. Shinji tới nói, chiến hậu Tobita Shinji tự nhiên không thể lại lấy trước kia bộ phận sinh tồn kinh doanh xuống. Vì lẽ đó Tobita Shinji thẳng thắn cải danh gọi Tobita Shinji xử lý hiệp hội. Ở trên con phố này hết thảy Mama Sao Chan kinh doanh cửa hàng. Lấy ra kinh doanh giấy phép vừa nhìn, tất cả đều viết chính là ăn uống ngành nghề hành nghề, người khách nhân đến chúng ta quán ăn là tới dùng cơm, mà chúng ta quán ăn có rất đẹp người phục vụ. Khách nhân dùng tiền ở chỗ này của ta dùng tiền ăn cơm. Đang dùng cơm trong quá trình cùng chúng ta người phục vụ hợp mắt. Hai người trong nháy mắt rơi vào bể tình. Sau đó phát sinh tình yêu cuồng nhiệt, bên trong đều sẽ có sự tình. Thế nhưng sau đó hai người phát hiện lẫn nhau tình cảm bất hòa. Vì lẽ đó ái tình quan hệ liền giải tán. Nhưng khách nhân vẫn là thanh toán chúng ta quán ăn tiền cơm. Này không phải là rất bình thường một lần ăn cơm không? Cái gì? Ngài không tin. Ngài xem khách nhân trong miệng ngậm kẹo que điểm tâm. Này không phải là ở chúng ta nơi này ăn cơm minh chứng sao? Vì lẽ đó chiến hậu vừa bắt đầu ở Tobita Shinji ngậm kẹo que. Liền đại biểu này người đã ăn cơm xong. Không cần lãng phí nữa tinh lực đến mời chào. Lại sau đó một ít chỉ là muốn đến Tobita Shinji đi dạo một vòng mở mang tầm mắt. Không muốn ăn cơm người cũng biết ngậm kẹo que. Truyền đạt ta không cần giao dịch tín hiệu này thì tương đương với là xã hội hiện đại bịt tai trộm. Chuông, đảo quốc quan phủ cũng đối với này mở một con mắt nhắm một con mắt, người ta chỉ là bình thường ăn cơm, thanh toán cũng chỉ là phổ thông tiền cơm. Không thành vấn đề, không tật xấu, tiểu ca, chúng ta nơi này có muội muội đẹp nha, ai nha. Đi vào ngồi một chút, đi vào ngồi một chút. Tiểu ca ca xem bên này, Tobita Shinji Mama Sao Chan nhóm đầy đủ biểu diễn. Cùng lạnh lùng đảo quốc người không giống nhiệt tình. Nụ cười tràn trề khắp khuôn mặt đầy đều là ân tình ấm áp. Mở miệng chính là tiểu ca. Ca ca, ngậm miệng chính là tới dùng cơm. Không biết còn tưởng rằng đây là nhiều năm ở chung lão hàng xóm có điều đang nhìn đến Moribe Takeo. Trong miệng ngậm kẹo que sau, Mama Sao Chan nhóm đều thức thời không có tới quấy giày. Mặc kệ là thật tiêu phí, hay là giả tiêu phí, đều chứng minh đối phương không muốn ăn cơm dự định, lại tiếp tục tiến lên quấy giày chính là tự rước vô vị ở này kỳ quái lạ lùng bên trong thế giới. Sống mấy chục năm Moribe Takeo nhưng phát hiện mình tựa hồ lại đã biến thành hài tử. Tay chân luống cuống cúi đầu bước đi, không được, không thể cúi đầu, ta là tới tìm đồ vật, muốn ngẩng đầu nhìn qua đi, Moribe Takeo ngẩng đầu lên. Mở mắt quét hai bên quán ăn Mama Sao Chan giả tạo nụ cười mặt. Trang phục hoa lệ thiếu nữ bàn về sắc đẹp, có chút đều không kém hơn trên TV thần tượng đoàn thể. Các nàng trên mặt cũng mang theo nụ cười. Có điều xem ra so với Mama Sao Chan đều muốn giả. Moribe nhìn nhìn liền cảm thấy hô hấp ngột ngạt. Hắn không thể nào tưởng tượng được ở cuộc sống quá khứ mấy chục năm bên trong. Ngay ở khoảng cách mấy chục dặm đường địa phương lại có như thế cảnh tượng. Quả thực không giống như là sinh sống ở cùng một khoảng trời bên dưới ở mấy trăm nhà. Phong tục cửa hàng, Faokuten, trước bồi hồi. Moribe Takeo rốt cuộc tìm được mục tiêu của chính mình, xin, nhà này phong tục cửa hàng. Faokuten, bảng hiệu lên tên một chữ xin ở mở ra kiểu lầu một bên trong. Một tên cos đang nổi anime nhân vật nữ sinh chính ngồi ở trung ương. Chật chội bên trong không gian tràn đầy chính là màu phấn hồng bầu không khí. Ngay ở này thanh xuân thiếu nữ bên cạnh ngoại trừ một bàn điểm tâm nhỏ ở ngoài. Còn có một vị đầy nhiệt tình Mama Sao Chan chính nhiệt tình mời chào khách nhân chào hàng chính mình. Sản phẩm, đến đến, đi vào ngồi một chút, cùng xung quanh cửa hàng so ra. Nhà này Xinya cửa tiệm càng to lớn hơn, trang sức càng hoa lệ, nhớ rồi tiệm này vị trí sau. Moribe Takeo cúi đầu nhanh nhanh rời đi xin. Hẳn là tin tức bên trong nói tới cái kia nhà. Sẽ không sai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.